Đoạt Thê, chương 55, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương, thấy Thẩm Từ Từ bị chơi một vố đau đớn. Trợ lý sợ méo mặt, bọn họ cố ý như vậy không sợ Lan tin. Thẩm Từ Từ run người trong chăn, nghe vậy liền trừng mắt liếc cô ta. Chấm, đừng nói bậy, họa chăng có điên mới dám tọc mạch chuyện này. Một Cố Thị chưa tính, giờ còn lôi thêm một Bùi Thị. Thẩm Từ Từ đâu khùng tới mức đó, dẫu sao chỉ là vai phụ, không đáng để Thẩm Từ Từ đánh đổi sự nghiệp, thà rằng nhận thua không thôi lại đi tong cái mạng nhỏ. Cuối cùng Thẩm Từ Từ cũng nhận ra địa vị của Đồng Từ đã sớm vượt xa hai chữ đẳng cấp. Thử hỏi người này là chồng, người kia cũng là chồng, quỷ mới biết Đồng Từ có bao nhiêu thằng chồng. Hơn nữa tất cả đều thuộc dạng máu mặt, động một chút là thay phiên nhau bênh vực. Vợ, mình, không muốn phục cũng phải phục. Chơi vậy ai chơi lại? Thẩm Từ Từ chỉ biết ngày đêm khấn cầu Đồng Từ mau rơi đài. Đáng tiếc Đồng Từ sống bao nhiêu năm có bao giờ rơi đài. Trong chuyện tình cảm, 10 vạn bụi hoa không dính một lá. Một, ngụ ý dù luôn có nhiều người theo đuổi, nhiều người tình vây quanh nhưng chưa bao giờ vì những người đó mà làm chuyện ngu xuẩn hay tự tổn thương bản thân. Đồng Từ không thiếu người theo đuổi, nhưng luôn biết cách dứt ra kịp thời. Và thật không may khi một chuyện diễn ra càng thường xuyên thì con người càng có xu hướng nới lỏng cảnh giác. Đặc biệt là sau sự kiện lấy lại căn Đồng Viên, tính cảnh giác của Đồng Từ bắt đầu xuống cấp trầm trọng mà đến cô còn không hay biết. Lúc Bùi Tứ Chăn quay lại bệnh viện, Đồng Từ đang chờ Tiểu Ngư làm thủ tục xuất viện. Đồng Từ rất ghét mùi bệnh viện, cũng không thích qua đêm ở bệnh viện dù đáng lẽ cô phải ở đây 3 ngày. Bùi Tứ Chăn hết cách với cô, tại sao một hai đòi xuất viện? Đồng Từ vừa ăn bánh ngọt Bùi Tứ Chăn mua về vừa thành thật đáp. Hồi tối em mới gặp ác mộng. Lý do, làm gì có lý do? Đồng Từ nhìn anh cười giòn giã, bình thản chuyển đề tài. Em nghe nói Thẩm Từ Từ ân 6-7 lần dưới nước. Bùi Tứ Chăn nhìn cô chằm chằm. Vướng phiền phức ở đoàn phim sao không nói với anh một tiếng? Không phải Đồng Từ, không dính khói lửa trần gian. Bởi có thể thuận lợi leo lên vị trí như hiện tại thì ngoài năng lực, cô còn cần người chống lưng. Ngày trước toàn nhờ chú Ngụy, ngày nay, gom, thêm một người, dù chưa hẳn dài lâu nhưng Đồng Từ vẫn thấy ấm áp. Cô cười dịu dàng, khi nào gặp phiền phức lớn, em sẽ nói. Bùi Tứ Chăn lạnh lùng đáp, toàn thấy người gây phiền phức cho em gặp phiền phức lớn. Đồng Từ chớp chớp mắt, nhờ ơn Bùi Tổng mà Thẩm Từ Từ được phen nhớ đời. Bùi Tứ Chăn nhéo cằm Đồng Từ, liếm vị bơ trên môi cô. Nhờ ơn ai? Đồng Từ biết anh muốn nghe gì, bèn ngọt ngào cất tiếng. Chồng yêu, thuận tiện thưởng cho anh một nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, thoang thoảng vị dâu tây tê mát. Bùi Tứ Chăn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là tiểu ngọt ngào. Trước mắt, ăn một lần là ngày nhớ đêm mong, ngóng trông cả đời, bao nhiêu cho đủ. Bùi Tứ Chăn ấn đầu Đồng Từ, hung tợn đáp trả, đầu lưỡi nhanh chóng đảo khách thành chủ, trắng trợn cướp đoạt môi cô, thẳng đến khi người trong ngực đánh anh vì không thở nổi, anh mới quyến luyến buông ra. Gương mặt Đồng Từ ửng hồng, tức tối liếc anh, anh quên em là bệnh nhân hả? Bùi Tứ Chăn cười nhẹ, bệnh còn đòi xuất viện, vòng tới vòng lui, lại vòng về đề tài ban nãy. Đồng Từ thở dài, em luôn nghĩ bệnh viện là nơi xui xẻo. Bùi Tứ Chăn nhíu mày, chợt nhớ cây lựu cằn cỗi trong căn Đồng Viên, vẫn chưa bỏ thói mê tín dị đoan. Không phải mê tín, Đồng Từ lắc đầu, chẳng qua do quá nhớ mẹ. Lúc còn học trung học, Đồng Từ hay ghé bệnh viện thăm mẹ. Bà là một người phụ nữ hiền lành, nửa đời trước sống dựa ông ngoại, nửa đời sau sống dựa nhà chồng. Đáng tiếc dựa núi núi sập, dựa người người chạy, u mê không tỉnh, từ người khỏe mạnh biến thành bệnh tật triền miên. trước khi chết vẫn cố chấp không tin. Chỉ biết khóc và khóc. Khóc đến độ cõi lòng tan nát. Khóc đến độ muốn vùng lên đấu tranh thay bà. Bù đắp cho những sai lầm tuổi trẻ của bà. Thần sắc Đồng Từ không chút cảm xúc. Bùi Tứ Chăn dịu dàng vén tóc cô. Không mê tín thì là gì? Âm giọng trầm thấp. Chẳng những không ngột ngạt mà còn trấn an lòng người. Đồng Từ không muốn thổ lộ. Càng không thích kể khổ vì cô không muốn giống mẹ. Người vì quá yêu nên luôn muốn thổ lộ. Vì quá yêu nên luôn thích kể khổ. Ngoài kể khổ còn biết làm gì hơn. Nhưng giờ đây, Đồng Từ lại nghe theo tiếng lòng. Mở lối con tim. Mới ở bệnh viện một đêm mà em đã nằm mơ thấy mẹ. Mẹ vừa gặp em liền nhìn em khóc. Khóc và khóc. Khóc tới nỗi khiến em phiền não vô cùng. Thời điểm Đồng Từ nói câu này, giọng cô như đang cười, chẳng mảy may liên quan đến dòng ký ức đau khổ năm ấy. Bùi Tứ Chăn nhìn thấu xúc cảm yếu đuối và nhớ nhung ẩn nơi mắt cô. Kỳ thật có rất nhiều chuyện không cần Đồng Từ nói. Bùi Tứ Chăn vẫn nắm rõ mọi thứ về cô. Từ gia đình, giai đoạn trưởng thành lẫn bạn bè thân thích của cô. Bùi Tứ Chăn giang tay ôm Đồng Từ vào lòng. Vỗ về tấm lưng bé nhỏ. Chắc bà ấy nhớ em lắm. Đợi hôm rảnh chúng ta qua viếng mộ mẹ. Đồng Từ nhìn sắc trắng trải dài trong phòng bệnh. Tựa như quay lại màn đêm u tối. Cô nhắm mắt, vùi mặt vào chiếc cổ ấm nóng của anh. Điềm nhiên đáp, vâng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. Bùi Tứ Chăn nao nao. Anh cứ tưởng Đồng Từ sẽ cự tuyệt. Tìm cách lảng tránh vấn đề như trước kia. Hoặc trả lời qua loa rồi chuyển đề tài. Nhưng không ngờ cô lại đồng ý. Bùi Tứ Chăn cúi đầu. Mắt phượng nhìn Đồng Từ không chớp. Tựa như muốn xác minh mình có nghe lầm không. Trong mắt Đồng Từ phản chiếu gương mặt tuấn tú lẫn cái nhìn mang tính xâm lược của anh. Lòng cô khẽ run. Không kịp suy nghĩ. Càng không có cơ hội rút lời. Bùi Tứ Chăn ôm chặt cô. Chiếc ôm này như thay cho hành động hòa cô vào sâu trong tâm tưởng. Kín kẽ đến bất ngờ. Cảm giác có người làm bạn thật tốt biết bao. Đồng Từ giơ tay ôm anh. Bùi Tứ Chăn cong môi. Tâm trạng phấn khởi. Chẳng phải lúc trước em nói anh không có xính lễ sao? Anh đã thông báo với người nhà. Nhà họ Bùi sẽ chuẩn bị xính lễ đầy đủ. Giờ đã đủ điều kiện chém cái cây trong đồng viên làm dương chưa? Đồng Từ trăm mối tơ vò. Cô khó hiểu. Anh nói sao? Anh nói em mau đóng dương bỏ của hồi môn vào là vừa. Bỏ cái đầu anh. Chuyện sớm muộn thôi. Bùi Tứ Chăn cúi người hôn tóc Đồng Từ. Mắt nhìn đồng hồ. Vậy tối nay chúng ta không ở bệnh viện nữa. Đồng Từ. Một tiếng. Bùi Tứ Chăn khẽ vuốt mặt cô. Có anh, hầu, em ngủ, bảo đảm không gặp ác mộng. Đồng Từ tựa vào lồng ngực kiên cố. Đáy mắt nhiễm ý cười. Lấy việc công làm việc tư. Tuy biết vị đại thiếu gia này lấy việc công làm việc tư nhưng vẫn dẫn về khách sạn để rồi bị anh đẩy xuống giường. Lại một nụ hôn sâu. Hơn nửa tháng không gặp. Khó tránh hệ lụy, lau súng cướp cò. May mà Bùi đại thiếu vẫn còn chút nhân tính. Biết vợ mình mới khỏi bệnh nên chỉ liếm vài cái cho đỡ thèm chứ không dám ăn sạch sành xanh. Đồng Từ nào để anh toại nguyện. Càng biết anh không dám. Cô càng được nước lấn tới. Cứ thích tìm đường chết. Bùi Tứ Chăn vừa đè Đồng Từ dưới thân. Cô liền nhanh chân lùi ra sau. Đôi môi sưng đỏ mỉm cười. Coi chừng em nhập viện lần hai. Bùi Tứ Chăn kéo Đồng Từ, dùng hai tay trói người cô lại, dí ngay chóp mũi cô hỏi, em yếu ớt vậy sao? Đồng Từ cười híp mắt, đôi mắt đào hoa nhuốm mùi tình dục, xuân sắc vô biên, đồ sứ, rất quý giá, hàng dễ vỡ đó, biết chưa? Từ và sứ đều viết là chi, đồng âm nhưng khác nghĩa. Bùi Tứ Chăn cắn nhẹ môi cô. Biết rõ cô mê người đến thế nhưng không tiến thêm bước nữa. Nếu anh không biết thì em đã. Nát, từ lâu, Đồng Từ câu cổ anh. Cười hiền, em biết thì tốt, anh đi tắm. Đại thiếu gia, thiếu nghị lực, xoay người xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm. Thân hình cao to rắn giỏi, vội vội vàng vàng, Đồng Từ nằm lì trên giường. Thất thần nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Người đàn ông này thật đáng yêu. Khó trách có thể công phá phòng tuyến của cô. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng luôn hiểu rõ một điều. Mối quan hệ giữa hai người đã không còn ngang hàng như 7 năm trước. Nguy hiểm, nhưng không tìm được điểm dừng. Sau khi Cố Diễm Sinh rời phim trường liền quay lại bệnh viện nhưng chậm chân. Người bệnh đã làm thủ tục xuất viện. Nhanh vậy, không cần theo dõi à? Cần, nhưng người bệnh không muốn. Sao tự dưng lại xuất viện? Có khi nào vướng lịch trình không? Cố Diễm Sinh không rõ lúc trước thế nào. Nhưng từ khi đặt chân vào Cố thị, anh ta mới biết công việc của Đồng Từ vất vả hơn anh ta tưởng. Thư ký vừa nghe liền gọi hỏi trợ lý Đồng Từ nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng phải gọi cho đoàn phim xin địa chỉ khách sạn Đồng Từ đang ở. Chắc thiếu phu nhân về khách sạn rồi. Vậy chúng ta qua đó. Cố Diễm Sinh gật đầu. Lúc tạt ngang cửa hàng bán hoa bên đường, anh ta dừng xe, chọn một bó bách hợp. Nhân viên cửa hàng cẩn thận gói lại. Cố Diễm Sinh nhìn quanh bốn phía. Tầm mắt đụng trúng tin tức giải trí trong màn hình TV. Diệp Cảnh Trình xuất hiện trên bản tin. Anh ta nở nụ cười cợt nhã. Khôn khéo trả lời truyền thông về xì căng đan gần đây giữa anh ta và cô minh tinh điện ảnh. Cố Diễm Sinh nhìn hồi lâu. Đột nhiên hỏi, sao trên đời lại có người thích loại hoa hoa công tử như Diệp Cảnh Trình? Thư ký sửng sốt, ngoài đẹp trai nhiều tiền. Biết đâu anh ta, giỏi lấy lòng phụ nữ hoặc thuộc típ người lãng mạn. Cố Diễm Sinh trầm mặc, đổi ý thay bách hợp thành hoa hồng. Rồi bảo tài xế ghé cửa hàng trang sức. Sắp đến ước hẹn một tháng nhưng Cố Diễm Sinh không muốn im lặng chờ kết quả. Nếu anh ta không chủ động, mọi cơ hội sẽ nằm ngoài tầm với. Đồng Từ những tưởng Tiểu Ngư nhấn chuông để gọi cô ra lấy thuốc. Ngờ đâu người nhấn lại là Cố Diễm Sinh cùng bó hoa hồng đỏ chói. Anh ta nhìn Đồng Từ. Anh vào được không? Ánh mắt Đồng Từ chợt lóe. Tươi cười nhận hoa, nhìn tình hình có vẻ không ra ngoài nói chuyện được nên bất đắc dĩ phải mời Cố Diễm Sinh vào trong. Không thôi lại nổ xì căng đan. Sao anh biết em ở đây? Bên đoàn phim vừa thông báo em nhập viện là anh chạy qua ngay. Có điều trợ lý bảo em đang ngủ nên anh không tiện quấy rầy. Giờ đỡ hơn chưa? Đồng Từ không biết chuyện Cố Diễm Sinh đến bệnh viện thăm mình. Nghe anh ta nói vậy làm cô hơi ngạc nhiên. Em ổn, chút trục trặc trong quá trình quay phim là chuyện thường như cơm bữa. Đâu cần phiền phức, Cố Diễm Sinh nghiêm túc nhìn cô. Nói thế nào thì em cũng là vợ anh. Việc anh lo lắng bảo vệ cho em thì có gì là sai. Đồng Từ nghiêng mắt rót nước mời Cố Diễm Sinh. Cảm ơn, anh đi đường dài có ảnh hưởng chuyện công tác không? Cố Diễm Sinh thấu rõ sự xa cách trong câu trả lời của cô. Anh ta sốt ruột nhưng không biết khó mà lui. Anh vừa nhậm chức nên còn nhiều chuyện chưa kịp giải quyết. Đừng lo, từ từ sẽ ổn. Không sao, vốn dĩ vì muốn lấy căn nhà cho em nên anh mới đồng ý về nước tiếp quản Cố thị. Đồng Từ ngây người, quên luôn ý đồ chặn đầu đối phương. Anh nói vì lấy căn nhà nên mới về nước. Thực ra anh tính đợi giải quyết xong căn nhà rồi về Canada. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Cố Diễm Sinh nhìn cô. Ánh mắt ôn hòa sáng ngời. Nùng tình mật ý tiểu từ. Anh ở đây là vì em. Anh muốn bảo vệ em hết phần đời còn lại. Đồng Từ lập tức từ chối. Xin lỗi. Tuy em rất cảm ơn vì anh đã có lòng giao trả căn đồng viên nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Thú thật, Cố Diễm Sinh đã sớm đoán trước kết quả bởi tháng này chỉ còn dư lại mấy ngày mà Đồng Từ vẫn chưa cho anh ta câu trả lời xác đáng. Rõ ràng cô đang muốn ly hôn. Nhưng càng như vậy, Cố Diễm Sinh càng không muốn buông tay. Cũng không muốn lặp lại vết xe đổ của 3 năm trước. Cố Diễm Sinh nhìn Đồng Từ không chớp mắt, thái độ thành khẩn. Anh biết anh không phải là người lãng mạn, nhưng anh thật sự muốn cùng em vun đắp tổ ấm, thứ mà Diệp Cảnh Trình không thể đáp ứng. Đồng Từ kinh ngạc, việc cô lập gia đình thì liên quan gì tới Diệp Cảnh Trình? Cố Diễm Sinh nén chua xót, mối quan hệ giữa em và Diệp Cảnh Trình, anh biết hết rồi, anh biết, chấm chấm, anh không ngại trước đây em từng quen bao nhiêu người. Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội, để chúng ta có thể bắt đầu. Đồng Từ buộc phải cắt ngang lời tâm tình của anh ta. Cô giờ khóc giờ cười. Em và Diệp Cảnh Trình chỉ là bạn bè bình thường. Diễm Sinh, anh đừng hiểu lầm. Cố Diễm Sinh khựng người. Nhìn cô mấy giây, hai người chỉ là bạn bè bình thường. Đồng Từ gật đầu, hoàn toàn không như anh tưởng. Cố Diễm Sinh quen Đồng Từ bao nhiêu năm nên biết cô không thích phí tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Cảm giác thấp thỏm bấy lâu nay cũng tan thành mây khói. Thật may mắn, hết thảy vẫn còn kịp. Cố Diễm Sinh hít sâu một hơi. Anh biết em không thích loại hoa hoa công tử. Đương nhiên em không thích hoa hoa công tử. Đồng Từ cười nhưng chợt thấy Cố Diễm Sinh lấy hộp trang sức hình. Cách chương.